Lạc vào thế giới cổ tích, chương 9, cô bé quàng khăn đỏ, gocchuyenaudio.com, Ivy, cô bé quàng khăn đỏ đây là, chàng ngạc nhiên mở to mắt, cái gì vậy, tôi hét lên trời ơi sao trong chuyện cổ tích lại có một bãi chiến trường thời hiện đại thế này, cuối cùng cũng tìm đúng nơi, một giọng nói vang lên khiến tôi sững người. Kiki Nhung vui mừng thốt lên kinh ngạc, hi chào các chị, Kiki lè lưỡi vui vẻ. Kiki em đi đâu vậy hả, làm chị lo lắng đến chết, lần sau đi đâu cũng phải nói cho chị biết chứ. Em thật là trái với mọi người, tôi lại tức giận nhìn Kiki, tất cả há hốc mồm nhìn tôi. Hì hì, để chị chờ lâu, con bé mỉm cười xà vào lòng tôi. Vậy em đi đâu vậy hả, tôi thở dài hỏi con bé, do dùng quá nhiều sức mạnh nên em đã kiệt sức phải đến vườn rau thời gian để ăn bồi bổ, nhưng không sao, em đã khỏe hơn rồi. Vậy à, Kiki này chị có sức mạnh đó, Nhung chợt nhảy lại gần Kiki giơ ra một quả cầu. Cái gì, không thể nào, Kiki ngạc nhiên nhìn Nhung, ý em là gì, đây không phải sức mạnh có sẵn trong truyện sao, Nhung nhíu mày, các chị chỉ có sức mạnh khi các chị là pháp, Kiki liền lên tiếng giải thích thì, bằng, bằng, bỗng em mờ ột đoàn người từ đâu chui ra chĩa súng vào chúng. Tôi, what, thế giới của cô bé quàng khăn đỏ mà cũng có khủng bố ư, hích hích. Tôi đang lạc vào nơi nào đây? Chạy đi, đứng đấy hứng bom à, Nhung hét lên khiến tôi giật mình, đám người mafia đó lập tức đuổi theo. Ôi chúa ơi, còn thấy ân hận vì đã coi thường môn chạy quá hu hu. Kế, chợt có một chiếc xe ô tô màu đen bóng nhẫy dừng trước mặt chúng tôi, ha ha, đừng nói là đồng bọn của chúng đâu. Lên xe đi, một giọng nữ vang lên, tưởng tôi ngu chắc mẹ đã dạy là không được lên xe người lạ mà. Nghe lời mẹ quá nhỉ, nếu muốn nổ banh xác, thấy tôi vẫn hơi chần chừ, người con gái trong xe liền nói tiếp. Thôi kệ, có chết cũng phải chết quang minh chính đại được con cháu ngàn đời ca tụng, rồi chúng tôi leo lên xe của cô gái. Cô là ai, sao giúp chúng tôi, Nhung nghi hoặc nhìn cô gái, đó là một cô bé tầm 14-15 tuổi, thân hình khá nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy nổi bật hơn cả là hai núm mà đồng tiên ở hai bên, cô bé đội một chiếc mũ màu đỏ, mái tóc ngăn ôm sát khuôn mặt trông rất dễ thương, chỉ tiếc mặt trông lạnh lùng quá. Các người là ai? Không thèm trả lời câu hỏi của chúng tôi, cô bé chỉ lạnh nhạt mở miệng hỏi lại. Gì vậy, trẻ con phải biết lễ phép chứ, tụi chị là người nơi khác đến, Nhung cố gắng trấn tĩnh trả lời cô bé. Vớ vẩn, nơi này mà có khách đến chơi thì tôi cứ bé, cô bé nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nói tiếp, các người là gián điệp cho tổ chức nào. Cái gì, nè, tôi là người hiền lương nhé, năm nào cũng được bằng khen cháu ngoan bác Hồ đó, tôi tức giận lên tiếng. Bác Hồ, là ai vậy, hai nói thật chúng tôi là tiên đó, tôi bần cùng phải chém vài câu mới được. Thần tiên, ha ha, các người đang kể chuyện hài đó hả, đây là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn có thần tiên nữa. Này em, chị ở thế kỷ 21 hơn em mấy nghìn năm đó. Con bé liền ôm bụng cười, ai thèm đùa cô, Kiki bức xúc lên tiếng. Hà, thỏ biết nói, không có khả năng, ngươi là robot đúng không? Cô bé liền chố mắt, ha ha, khâm phục chưa? Không phải tôi rõ ràng là thỏ chính gốc, Kiki tức giận liếc con bé một cái. Vậy các người thật sự là thần kinh à, lộn thần tiên, con bé nghi ngờ lên tiếng, hư bao nhiêu việc đó mà vẫn chưa tin ư. Vậy cái này cô tin chưa? gocchuyenaudio.com, Nhung liền biến ra một quả cầu nước, ha ha, nhìn mặt con bé kìa, đần không thể ta miệng mở to đủ để nhét một cái bánh xe bò đấy. Mà sao hôm nay Trang im vậy, tôi ngạc nhiên nhìn Trang, lập tức mặt Nhung biến sắc. Trời ơi, người nhỏ nóng quá, Nhung liền kêu lên, không ổn rồi, chắc là do hôm trước nhỏ dầm mưa nên cảm rồi, tôi lo lắng nhìn Trang mặt đỏ lên vì sốt. Mau đưa chị ấy đến nhà tôi, ông quản gia chạy nhanh lên, cô bé đó đột nhiên lên tiếng, cha con bé cũng không đáng ghét lắm nhỉ. Chiếc xe liền dừng lại ở tòa nhà biệt thự rộng lớn nằm trên một mảnh đất hoang vu. Ừ thì nó đẹp thật nhưng tôi thấy nó u ám quá. Có mỗi hai người sống ở đây thôi sao? Tôi tò mò lên tiếng. Ừm, sau một lúc trầm ngâm thì con bé cũng gật đầu. Vậy à, giới thiệu nhé, tôi là Mai Ngọc, còn đây là Hồng Nhung và Nhật Trang, cuối cùng chú thỏ này là Kiki, tôi lịch sự giới thiệu từng người. Khăn đỏ, đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là sự lạnh nhạt, hư thái độ gì vậy? Mà con bé vừa nói nó tên là gì ý nhỉ? Em là khăn đỏ ư, tôi lập tức hét. Chị vặn nhỏ volume dùm tôi cái, tôi là khăn đỏ thì sao? Con bé liền bịt chặt tai lại. Ô ý trời ơi, đây là cô bé khăn đỏ hiền dịu bị sói ăn thịt khi đi thăm bã ngoại ư, đúng là sự thật đắng cay mà, Nhung mặt dài như cái bơm nhìn về phía khăn đỏ trong khi con bé vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Hai, rồi chúng ta sẽ có cách đưa câu chuyện về đúng kết cục của nó mà, Kiki liền trấn an chúng tôi. Mà sao ở đây lại xảy ra khủng bố vậy? Tôi liền lên tiếng cắt ngang lời an ủi. vàng ngọc của Kiki, tranh giành địa bàn, con bé thản nhiên buông ra một câu khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài biết ngay mà. Tôi nghĩ nên đổi chuyện này thành, đầu gấu đội mũ đỏ. Ha ha, này nơi các người ở có, yên bình không? Chợt khăn đỏ hỏi tôi, đôi mắt con bé trở nên xa xăm. Ừ thì cũng được, nhưng sao em lại hỏi vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn con bé, các người nên cảm thấy may mắn vì được sống như vậy hơn hẳn tôi. Mà thôi bỏ đi, con bé định nói ra điều gì đó nhưng khựng lại rồi bỏ đi lên tầng. Con bé sao vậy nhỉ? Nhung quay sang nhìn tôi, bó tay, tôi liền lắc đầu, sau đó cùng Nhung dìu Trang vào phòng, sau đó tôi cùng Kiki ra ngoài để Nhung chăm sóc nhỏ. Này Kiki, em có thấy khăn đỏ rất lạ không? Tôi cùng Kiki đi dọc hành lang, cũng có phần lạ, giống như cô ấy đang giấu một nỗi buồn nào đó vậy. Con bé cũng gật gù. Nhắc mới nhớ, hình như nhà này chỉ có mình khăn đỏ và ông quản gia thì phải. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Không nghĩ nhiều, phi thẳng lên mà hỏi tôi, nói rồi kéo con bé lên tầng. Phòng của khăn đỏ chẳng có gì giống phòng của con gái cả, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái kệ sách và không có đến một con gấu hay cái gì gọi là dễ nhìn, ha ha, lại còn treo đầy súng nữa. Các người vào đây làm gì? Khăn đỏ bước ra từ trong phòng tắm bỗng gắt gỏng lên. Chỉ muốn trò chuyện với em thôi, tôi cười trừ. Đừng gọi tôi là em, chúng ta không có gì để nói, con bé liền quát lên khiến tôi hơi chột dạ. Tôi đã làm gì sai chứ? Đồ ích kỷ, cô chỉ nghĩ đến bản thân. Bỗng Kiki nổi giận nhìn khăn đỏ, ư ích kỷ ư, phải tôi ích kỷ đó, các người cũng giống họ mà thôi. Khăn đỏ liền bật cười chua chát. Không, không phải ích kỷ đâu, mà là cô đơn, giọng của Kiki lại vang lên nhưng nó có chút dịu lại. Sao, ngươi, cả khăn đỏ lẫn tôi đều ngạc nhiên. Vì tôi cũng đã từng như cô, một con thỏ yếu đuối luôn bị bỏ rơi ở đằng sau. Góc chuyện audio.com, bản thân tôi đã từng thấy mình thật nhỏ bé luôn, cô đơn lẻ loi, nhưng tôi cũng có ước mơ chứ, tôi ước làm con người để nước mắt có thể đi bằng đôi chân năm ngón, có thể tha hồ chạy nhảy nằm lăn, nhưng nó lại luôn vụt tắt mỗi khi tôi tỉnh dậy. Tôi biết ước mơ của mình quá xa vời mà Kiki nói bằng ánh mắt đau thương, mà tôi nghĩ rằng con người không ai có hết. Tôi từng có ước mơ được như bao người khác, được vui chơi, được cười đùa, nhưng mẹ đã bỏ tôi, cha đi theo người khác, còn mình tôi trong căn phòng đó. Nó rất lạnh lẽo, và từ đó tôi phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ nơi này thay cho mẹ tôi. Tôi phải sống như một cỗ máy, cấm cười cấm khóc, nhưng tôi muốn sống cùng bà một cuộc sống bình thường. Ai cũng nghĩ tôi được hạnh phúc vì mỗi lần về thăm nhà thì người đàn ông tôi phải gọi bằng cha lại ném cho tôi vài trăm triệu. Nhưng ông đâu biết sự cô đơn của tôi, tiền tài địa vị ư, tôi không cần. Cái tôi cần là tình yêu cơ, ai có thể cho tôi được hả? Khăn đỏ nói trong làn nước mắt, chúng tôi, Kiki chợt lên tiếng. Kiki, tôi ngạc nhiên nhìn con bé, hãy tháo bỏ lớp mặt nạ của mình ra đi, khăn đỏ. Kiki cứng rắn nói khiến khăn đỏ mở to mắt, tại sao? Vì cháu tim của cô đang đập. Kiki mỉm cười vui vẻ. A a a a, hức hức hức, chợt khăn đỏ lao về phía Kiki ôm con bé rồi khóc. Khóc rất nhiều, sau một hồi Kiki cũng chìm vào trong giấc ngủ. Tối nay Kiki có thể ở với tôi được không? Khăn đỏ ngượng ngùng cúi đầu. Được, tôi gật đầu vui vẻ, xem ra họ khá hợp nhau đó. Nhưng tôi cũng có chuyện nói với chị. Mặt khăn đỏ bỗng trở nên nghiêm túc khiến tôi giật mình. Được, em nói đi. Tôi nhìn con bé chờ đợi. Tôi biết nơi các chị sống rất thanh bình, nhưng theo như tôi suy đoán thì các chị không ở nơi ấy nữa mà đang đối đầu với nguy hiểm. Dù nơi ở của tôi không an toàn lắm, nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ Kiki, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy gặp nguy hiểm. Tôi ngạc nhiên nhìn con bé miệng không thốt ra lời. Cạch, cửa phòng của Trang liền mở ra rồi đóng lại một cách trầm mặc. Cậu sao vậy? Nhung đang đắp khăn cho Trang quay lại nhìn tôi. Không sao, mà Trang sao rồi? Tôi cố nặn ra một nụ cười với nhỏ, cố gắng nhắc bản thân quên đi câu nói đó, nhưng sao nó cứ vang mãi trong đầu tôi. Ổn hơn rồi, thiệt tình, sao cậu ấy ốm mà phải chịu đựng cơ chứ? Nhung thở dại nhìn Trang, thật giống Kiki, tôi khẽ lẩm bẩm, ý cậu là gì? Nhỏ trố mắt nhìn tôi, cậu biết không, Kiki không như bề ngoài đâu, thật ra con bé rất cô đơn. Hai con bé thật ngốc, nó thật sự rất cô độc, tôi muốn Kiki ở đây vì có lẽ ở đây con bé sẽ được an toàn, sẽ có người yêu thương nó. Tôi cười buồn nhìn Nhung. Cái gì, Ngọc, cậu đang nghĩ gì vậy? Nhung kinh ngạc nhìn tôi, cậu có biết vì sao Kiki bị thương suýt mất mạng không? Là do tớ đã bỏ rơi con bé. Khăn đỏ rất tốt, con bé cũng đã hứa sẽ bảo vệ Kiki rồi mà, ở đây Kiki sẽ được an toàn. Cậu thật là, Nhung lắc đầu rồi bước vào phòng tắm. Đây là cách tốt cho Kiki, tôi cười cay đắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau tôi liền bước xuống nhà thì Kiki nhảy lại gần. Chị Ngọc, hôm qua chị ngủ ngon không? Con bé mỉm cười với tôi khiến tim tôi như mềm nhũn, ý chí của tôi đâu rồi? Không được, tôi phải mạnh mẽ lên. Rồi sau đó tôi gạt tay Kiki ra. Đừng gần quá, thú vật và con người phải có khoảng cách. Tôi lạnh nhạt gạt con bé ra. Thú vật ư? Kiki cứng họng nhìn tôi. Góc chuyện audio.com. Phải, em chỉ là một con thú vật không hơn được đâu. Tôi bật cười đầy cay đắng. Em, có việc rồi. Con bé mỉm cười buồn bã rồi nhảy đi. Xin lỗi em, tôi nhìn theo bóng con bé mà lòng đau như ai xé ra vậy. Nhưng vì tôi nhung, Trang, Kiki đã chịu bao tổn thương rồi, tôi không thể để họ thêm tổn thương nữa. Không bao giờ. Cách chương.